Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, đến từ bộ lão bản sao sao. Mùi thơm cuồn cuộn, xông vào mũi, bừng bừng bạch mông nhiệt khí từ này món ăn phía trên dâng lên. Mờ mịt vô cùng, che đậy mắt người thần, Dương Mỹ cát ngửi ngửi này mùi thơm, cả người đều hơi hơi ngây người. Nàng đồng tử hơi co lại, khẽ nhếch miệng, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều là giãn ra. Rất quen thuộc vị đạo A, chấm ngoặc kép, Dương Mỹ cát nghe mùi vị kia, còn chưa mở ăn, vành mắt liền là có chút phát hồng. Loại vị đạo này, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện trong lòng nàng. Nàng đã cơ hồ muốn quên cái này thâm tàng tại nàng chỗ sâu trong óc trí nhớ. Mùi vị kia, để cho nàng trầm luân. Lão Dương, người điểm thịt kho tàu, nếm thử, hôm nay dùng thủ pháp đặc biệt nấu nướng. Bộ Phương kéo ra một cái ghế, ngồi tại chỗ, ánh mắt nâng lên, nhẹ phun một ngụm khí, nói, Dương Mỹ cắt tâm thần trở về, run run rẩy rẩy cầm lấy đũa, nhìn lấy này màu sắc hồng nhuận phơn phớt, phảng phất muốn phản xạ quang mang thịt kho tàu, không khỏi nuốt nước bọt. Đũa kẹp lấy thịt kho tàu, này chất thịt hơi có chút chặt chẽ, như thế kẹp lấy, chính là có hồng sắc dầu nước từ đó tràn ra, chảy xuôi xuống, loại này quen thuộc cảm nhận, Dương Mỹ cát trong lòng càng thêm run rẩy, kẹp lên thịt kho tàu, hướng trong mồm thả qua, càng đến gần miệng, làm theo càng là có chút hoảng hốt, nàng sợ vừa vào miệng, chính là sẽ cùng trong trí nhớ vị đạo phát sinh xung đột. Để cho nàng chờ mong, cho một mồi lửa, nhưng mà, kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Một thanh thịt kho tàu, nhét vào trong miệng, hàm răng cắn vào xuống thời điểm, loại kia hàm răng đem non mềm linh thú thịt cắn xuống. Hơi hơi quen mềm cảm giác, để cho người ta lỗ chân lông đều là tại thời khắc này thít chặt. Cảm giác này không bình thường mỹ diệu, cái này cảm giác, hết sức quen thuộc, Dương Mỹ cắt ăn. Ăn, khóe mắt không khỏi chính là có trong suốt nước mắt chảy xuôi xuống. Dương Mỹ cắt hơi sững sờ, sờ sờ chính mình mặt. Không biết lúc nào, nàng đã thút thít, trong trí nhớ vị đạo cùng cái này thịt kho tàu vị đạo trọng chồng lên nhau. Loại kia một mực tiềm tàng tại trí nhớ chỗ sâu vị đạo. Triệt để bị bốc lên đi ra, tràn ngập tại Dương Mỹ cắt khoang miệng. Mà Dương Mỹ cắt cả người cũng đều là bị trí nhớ kia cho thật sâu kiện hàng. Tiết lớn đầy trời thời gian. Một vị trắng kiện tiểu nữ hài A lấy khí. Từ bên ngoài vung lấy chân chạy về đến. Nàng híp mắt, mặt bị tuyết lớn cho quét hơi có chút phát hồng. Lốm đốm lấm tấm hiển hiện. Sợi tóc tung bay loạn. Mắt to quay tròn trực truyền. Vân Lam quán ăn đứng lặng tại trong gió tuyết. Ngoài phòng tuyết lớn đầy trời. Trong phòng thì là nóng hôi hổi, khí thế ngất trời, hương khí tràn ngập tại trong nhà hàng. Các thực khách ngồi tại trên bàn cơm, trên mặt mỗi người đều là mang theo nụ cười. Bọn họ một bên tâm tình, một bên dùng đũa kẹp lên món ăn hướng trong mồm nhét. Dầu nước văng khắp nơi, nhiệt khí lý thiên, loại kia hỏa nhiệt cảm giác, nhượng tiểu nữ hài hơi sững sờ, khóe miệng toét ra, lộ ra hiểu ý ý cười. Nhà bếp vải mành bị sốc lên, một đạo khôi ngô thân hình từ trong phòng bếp đi ra, mặc trên người một kiện hơi có vẻ đầy mỡ hộ váy, lau rơi trong tay nước đọng về sau, nam tử khôi ngô mới là cười nhìn về phía cô bé kia, nữ hài mở to đại mắt to, chính là phi nước đại hướng nam tử khôi ngô, một thanh bổ nhào vào nam tử trước mặt, ôm nam tử khôi ngô bắp đùi, nam tử bộ dáng tuy nhiên thô cuồng. Nhưng là rất là cẩn thận thay tiểu nữ hài đem lộn xộn sợi tóc cho chỉnh lý tốt. Xoa xoa cái sau đầu về sau. Chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, nhà bếp vải mành lại lần nữa bị sốc lên. Mùi thơm nức mũi mà đến. Nam tử khôi ngô bưng một bàn thịt kho tàu. Nóng hôi hổi, nhượng tiểu nữ hài cơ hồ đều muốn đối đãi. Tìm vị trí ngồi xuống. Tiểu nữ hài chính là vụng về cầm đũa. Bắt đầu kẹp lên thịt kho tàu hướng trong mồm nhét, nhồi vào miệng đều là đầy mỡ. Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, duỗi ra tay áo, hướng trên miệng một vòng. Này hồng sắc dầu nước chính là bị bôi mở, khiến cho tiểu nữ hài phảng phất hóa thành tiểu hoa miêu. Nơi xa, nam tử khôi ngô nhu hòa cười, nhìn lấy tiểu nữ hài cao hứng ăn thịt kho tàu, xốc lên vải manh, chính là lại lần nữa chui vào nhà bếp bên trong. Tiểu nữ hài lệch ra cái đầu, nhìn lấy nam tử khôi ngô tiến vào nhà bếp, đắc ý cười một tiếng, liền là tiếp tục đối phó thịt kho tàu. Há to mồm, một miếng thịt chính là hướng trong mồm nhét. Dương Mỹ cắt khóc không thành tiếng, vừa ăn thịt, một bên khóc, to như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống xuống. Trong lòng nhớ lại cơ hồ muốn đem Dương Mỹ cắt bao phủ hoàn toàn. Cái loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy mình một trái tim đều phảng phất bị nắm chặt đứng lên. Khổ sở muốn gào khóc. Bộ Phương ngồi tại đối diện, trầm mặc nhìn lấy Dương Mỹ cát. Hắn không nói gì, cũng không muốn nói lời nói. Chỉ là có chút cảm khái. Khó trách nữ nhân này hội trưởng cái này a lớn mạnh. Mỗi ngày ăn thịt lớn lên, có thể không mập a. Đây là một cái có cố sự nữ nhân. Bộ Phương nhất từ bản thân tay, trắng nõn mà thon dài, thông sáng trời chiều quang hoa, khiến cho bàn tay hắn phảng phất độ một tầng hồng quang. Nhìn lấy tay mình, Bộ Phương khóe miệng hơi nhíu. Đây là một đôi có ma lực tay, có thể nấu nướng nhượng lại người cảm động mỹ thực. Mỹ thực thần kỳ chính là ở chỗ, nó không chỉ có chỉ là thỏa mãn nhân khẩu bụng chi dục, còn có thể thỏa mãn mọi người tâm linh cùng tình cảm nhu cầu. Có trong trí nhớ mỹ thực cùng món ăn, muốn tái hiện gần như không có khả năng. Loại kia trí nhớ chỗ sâu vị đạo, cả một đời đều rất khó đang ăn đến lần thứ hai. Có đôi khi, tâm tình và mỹ thực hỗn hợp lại cùng nhau, này càng là để cho lòng người khó mà ức chế. Bộ Phương hôm nay đặc địa dùng đặc thù mà thuần phác thủ pháp nấu nướng thịt kho tàu. Bởi vì hắn biết Dương Mỹ Cát trong trí nhớ hẳn là có thuộc về thịt kho tàu trí nhớ. Căn cứ Dương Mỹ Cát chính mình chỗ kể ra, Vân Lam quán ăn nguyên chủ nhân, cũng chính là Dương Mỹ Cát phụ thân, chính là nấu nướng thịt kho tàu hảo thủ. Thịt kho tàu cũng vẫn luôn là Vân Lam quán ăn bảng hiệu đồ ăn. Cho nên Bộ Phương chính là đặc địa dùng giản phổ phương thức nấu nướng ra loại kia đồ ăn thường ngày cảm giác. Tuy nhiên có lẽ có thể sẽ cùng Dương Mỹ Cát phụ thân nấu nướng thịt kho tàu tại vị đạo bên trên sẽ có một ít chênh lệch. Nhưng là chênh lệch này, chỉ cần một tia nhớ lại mà có thể đền bù. Vì cái gì loại cảm giác này quen thuộc như vậy? Thật giống như ta phụ thân vị đạo. Chấm ngoặc kép. Dương Mỹ cắt hai mắt đẫm lệ vuốt ve, đem trong mâm sau cùng một khối thịt kho tàu đều là nhét vào trong miệng. Nghẹn ngào nói, nàng nhìn về phía Bộ Phương, ánh mắt kia không bình thường cảm khái cùng sầu não. Tuy nhiên giống, nhưng là dù sao không phải, phụ thân hắn đã chết, trong trí nhớ vị đạo đã hoàn toàn biến mất, đây chỉ là đơn giản thịt kho tàu mà thôi. Ta cũng không biết phụ thân ngươi thịt kho tàu là tư vị gì. Bộ Phương nhìn lấy Dương Mỹ Cát, từ tốn nói. Dương Mỹ Cát ngẩng đầu, mày nhăn lại, thế nhưng là, mùi vị kia thật rất giống. Đây chính là mỹ thực mị lực, có hay không cảm thấy rất thần kỳ? Bộ Phương khóe miệng hơi nhíu, nói, Dương Mỹ Cát đem trong mâm nước tương đều là liếm sạch sẽ về sau. Ngẩng đầu. Con mắt nhìn lấy Bộ Phương, nắm đại quyền quyền, nghiêm túc gật gật đầu. Thần kỳ, Bộ Phương lông mày nhướn lên, khóe miệng lại lần nữa kéo một cái. Đã thần kỳ như vậy, đã mỹ thực như thế có mị lực. Này ngươi có muốn hay không học, có muốn hay không về sau có thể mỗi ngày đều ăn vào loại này để ngươi nhớ lại mỹ vị. Dương Mỹ cắt sững sờ. Ngồi tại U Minh trên thuyền tới lui trắng nõn đôi chân dài tiểu U cũng là sững sờ. Ngồi trên mặt đất vẫy cánh, nện bước đùi gà đi tới đi lui tiểu bát cũng là lặc một tiếng. Nâng lên đầu, người ý là để cho ta học làm đồ ăn. Dương Mỹ cắt chừng mắt, thật không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Ta thiên, Bộ Phương tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Dương Mỹ cắt trong lòng sợ hãi thán phục vô cùng. Dương Mỹ cắt thế nhưng là biết mình mức độ, liền một phần cơm chiên trứng đều là làm không tốt. chỗ nào còn có thể cho người khác nấu nướng tránh thức mỹ thực a? Nếu như nàng thật đi học làm đồ ăn, nàng sợ đem Vân Lam trong nhà hàng, còn không dễ dàng kinh doanh đến khách hàng đều là dọa cho chạy. Vân Lam quán ăn có thể một lần nữa phát triển cho tới bây giờ so với trước đó còn muốn huy hoàng. Mức độ, thật là rất khó, cho nên Dương Mỹ Cát nghe Bộ Phương lời nói, chỉ là phi tốc khoát tay, một mặt vẻ kinh hoàng, nói, ta không được, ta không được, ta không học. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, co lại nằm trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Dương Mỹ Cát. Chẳng lẽ ngươi không muốn chính mình thân thủ nấu nướng ra loại này mỹ vị à? Loại này để ngươi hoài niệm mỹ vị, loại này thuộc về phụ thân ngươi vị đạo. Dương Mỹ Cát nghe Bộ Phương lời nói, hơi hơi ngẩn ngơ, trên mặt lại lần nữa hiện ra xoắn suýt chi sắc. Đúng vậy à, Vân Lam quán ăn đến hẳn là từ nàng đến kế thừa. Thế nhưng là ta muốn phát huy năng lực chính mình, nỗ lực là trời Lam Thành làm chút chuyện, mà ta có thể làm, chỉ có thể là luyện đan. Dương Mỹ Cát nói ra, nàng luyện đan thiên phú rất mạnh, nếu như nàng thật muốn phát sáng phát nhiệt, luyện đan là thuộc về nàng tốt nhất đường ra. Bất quá, như hôm nay Lam Thành đã trở thành đan phủ chủ thành, là sở hữu luyện đan đại sư hội tụ chi địa. Dương Mỹ Cát luyện đan thuật tại những đại sư này bên trong đã không cách nào lại phát sáng phát nhiệt. Bộ Phương không biết điểm này, nhưng là Bộ Phương tuyệt không hoàng. Luyện đan sư cái nghề nghiệp này tuy nhiên rất lợi hại huyền diệu, nhưng là muốn phát huy năng lực chính mình, không nhất định chỉ là cần luyện đan. Người nếu là học nấu nướng đồng dạng có thể đạt tới. Bộ Phương nói, lại nói, ta vẫn là diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân. Nói thật, Bộ Phương đối với cái này diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân thật đúng là có chút chướng mắt. Cũng không có cái gì chứng dụng. Duy nhất tác dụng cũng là thu hoạch được tiến vào bí cảnh danh ngạch. Tại bí cảnh bên trong mang về một cái ăn hàng minh vương. Nhưng mà, sau cùng cái này ăn hàng minh vương cũng rời đi. Đúng a, Bộ Phương vẫn là diệu thủ hồi xuân lớn một chút quán quân a. Dương Mỹ Cát sững sờ, trong lòng lại một lần nữa hơi hơi dao động. Có lẽ chính mình nghiêm túc học tập nấu nướng, cũng có thể phát sáng phát nhiệt đâu. Lúc trước chính mình dứt khoát kiên quyết lựa chọn luyện đan, đó là bởi vì cảm thấy nấu nướng là không có bất kỳ cái gì đường ra. Dù sao khi đó tại Thiên Lam Thành, cái gọi là đầu bếp, nhao nhao đổi nghề, nhìn lấy như trước đang dao động Dương Mỹ Cát. Bộ Phương nghiêng dựa vào ghế, nhướng mày, hắn cảm thấy hắn nhất định phải xử xuất sát chiêu. Một chiêu này, hắn cũng không tin Dương Mỹ Cát sẽ còn cự tuyệt. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bộ Phương thật không muốn thi triển một chiêu này. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Bộ Phương sắc mặt biến đến không bình thường ngưng trọng, giống là nói một kiện trọng đại vô cùng sự tình giống như. Dương Mỹ Cát nhìn lấy Bộ Phương trạng thái, trong lòng cũng là siết chặt, bẩm ở hô hấp. Bộ Phương nhìn lấy Dương Mỹ Cát, chậm rãi mở miệng nói, lão Dương a, ngươi hẳn phải biết Nam Cung Vô Khuyết mỗi ngày tới dùng cơm đúng không? Nếu như ngươi cùng ta học nấu nướng, không chừng về sau ngươi nấu nướng món ăn cũng sẽ bị Nam Cung Vô Khuyết ăn vào. Đã lấy tình động, còn chưa đủ, này liền trực tiếp sắc dụ đi. Dù sao có Nam Cung Vô Khuyết tại, sắc dụ cái gì, không bình thường vững vàng. Dương Mỹ Cát sắc mặt biến, đang nghe Bộ Phương lời nói này về sau, nhất thời hít sâu một hơi, trong đôi mắt quang mang tại hơi hơi lấp lóe, từ nguyên lai tinh tinh chi hỏa, nháy mắt hóa thành sáng chói ngôi sao, sáng chướng mắt, sáng chói mắt, ta học. Dương Mỹ Cát bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, một bàn tay vỗ lên bàn, không nói hai lời, chợt quát một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.